Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 734, chương 334. Lễ mừng trước đó, gần nhất Vô Tẫn Môn, đều đặc biệt nóng nháo, nhất là gần nhất chuẩn bị cử hành lễ mừng, càng là để Vô Tẫn Môn một đám đệ tử cảm thấy hưng phấn dị thường. Đến Vô Tẫn Môn nhiều năm như vậy, bọn họ đã sớm đã thành thói quen cùng tất cả mọi người là sư huynh đệ xưng hô. Dạng này kỳ thật có chút lạ quái. Rõ ràng Vô Tẫn Môn bên trong có nhất đại đệ tử, nhị đại đệ tử phân chia, tuy nhiên lại liền một trưởng lão đều không có, nhất là Phong Thừa Bình cùng Hách Liệt hai vị sư huynh, cũng coi là Vô Tẫn Môn cấp boss đệ tử. Quản lý tông môn bên trong rất nhiều việc vặt vãnh, làm Vô Tẫn Môn chia sẻ không biết bao nhiêu sự tình. Nhưng như cũ chỉ có thể xưng hô bọn họ là sư huynh. Căn cứ đại sư huynh vọng lại thông chi, lần này lễ mừng chính là nhậm chức lễ mừng. Vô Tẫn Môn bên trong từng cái chức vị sẽ từ những năm gần đây có Trác Tuyệt biểu hiện đệ tử đảm nhiệm. Tất cả mọi người tự biết mình, tự nhiên cũng đoán được người nào sẽ có chức vị gì. Hiện tại chủ yếu là nhìn xem Vô Tẫn Môn bên trong chức vị có phải hay không cùng phía ngoài cũng có chút không giống. Còn có thần bí kia tông chủ, phải chăng chuẩn bị thoái vị, đem vị trí tặng cho Lâm Nam? Các ngươi nói, đến lúc đó có thể hay không phân nội môn cùng ngoại môn a? Nói chuyện phiếm thời khác, có đệ tử phát ra nghi vấn như vậy, đây đúng là một cái cần truy đến cùng vấn đề. Đám người trong lòng tự nhiên sẽ có lo lắng. Ở những cái khác tông môn bên trong, cũng là bởi vì đem đệ tử phân làm hạch tâm, nội môn, ngoại môn đệ tử, khiến cho mỗi cái giữa đệ tử đều muốn suy nghĩ một chút thân phận của đối phương. Có địa phương, tư chất không đủ xuất chúng, khả năng cả một đời cũng chỉ là một cái ngoại môn đệ tử, đến chết đều chỉ cầm liền tu luyện cũng không đủ tài nguyên sống qua ngày. Còn có một số trưởng lão cung phụng hạng người, thậm chí có thể tùy ý khống chế môn hạ đệ tử sự sống còn. Một cái không vừa mắt, chính là trực tiếp đưa người quất chết, đều không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào, thậm chí đã trở thành thi thể người đệ tử kia, sẽ còn nhận người chung quanh chế giễu. Nếu như Vô Tẫn Môn cũng thay đổi thành dạng này, bọn họ nên làm cái gì? Sẽ không, Vô Tẫn Môn chế độ cùng những cái khác tông môn thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Ở trong này muốn thu hoạch được tất cả, đều dựa vào điểm cống hiến. Cái này không phải cũng là Vô Tẫn Môn đặc sắc nha. Có chút đệ tử một lần liền có phán đoán, mà những cái kia đặt câu hỏi đệ tử cũng không nhịn được cho mình một bàn tay. Đạo lý đơn giản như vậy, bản thân thế mà không nghĩ minh bạch, là bởi vì không có đi Tiêu Tương Phong uống thuốc nguyên nhân sao? Đương nhiên, suy đoán vẫn phải có. Mặc dù Lâm Nam đối với nhậm chức đại điển nội dung hoàn toàn không có công bố ra, nhưng là cũng ngăn không được bọn họ tham khảo những tông môn khác chế độ, kết hợp với Vô Tẫn Môn tình huống thực tế để suy đoán a. Bất quá, khoảng cách lễ mừng triển khai vẻn vẹn chỉ có 3 ngày. Bọn họ nói chuyện phiếm sau khi, trừ bỏ dựng lễ mừng cần dùng thiên đàn bên ngoài, bọn họ hiện tại thế nhưng là còn muốn vội vàng năm nay hoạt động chứ. Trước đó truyền công phòng hoạt động, bọn họ xếp hạng thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Nhưng là mỗi cái sơn phong ở giữa chênh lệch cũng bị kéo gần mấy phần. Tất cả đỉnh núi ở giữa chênh lệch đều bảo trì ở vô cùng bên trong. Ai cũng không nghĩ tới, ngay cả Thao Thiết Phong đều quyết chí tự cường lên. Ngọn núi này không đơn giản a. Len lén liền đem tích phân nói tới. Đương nhiên, cũng có khả năng là bởi vì bọn hắn chưa từng có chụp quá phận. Hơn nữa mỗi ngày đều đang vì Vô Tẫn Môn đám người chuẩn bị linh thiện có quan hệ. Dù sao, bọn họ tựa hồ cũng không nhìn thấy Thao Thiết Phong đệ tử đến rất chịu khó a. Về phần mới hoạt động, liền thật là để bọn hắn vừa yêu vừa hận. Diễn võ trường tích phân, ở trong mắt của rất nhiều người, quả thực giống như là đạo lữ một dạng khó có thể thu hoạch được. Thế nhưng là năm nay hoạt động, lại là căn cứ tại diễn võ trường bên trong biểu hiện đến lấy được. Mà toàn bộ trong diễn võ trường, có thể thu hoạch được tích phân, trừ bỏ huyễn tượng khôi lỗi bên ngoài, còn có cái gì? Không có A Huy, mặc dù nói, trong diễn võ trường công năng phi thường toàn diện, nhưng là bọn họ biết rõ, những chức năng khác cộng lại, cũng rất khó cùng một hạng này chống lại. Đây là có thể đủ tất cả mặt kiểm trắc bọn họ năng lực bản thân địa phương. Bọn họ đột nhiên cảm thấy, đại sư huynh là chuẩn bị đùa chơi chết bọn họ a. Ai có thể chịu được huyễn tượng khôi lỗi không biết ngày đêm dày vò. Căn bản liền chịu không được a có hay không. Cho dù dạng này, bọn họ cũng vẫn như cũ phản phản phục phục ở trong vô tẫn môn soát lên. Mà cố gắng đi qua hồi báo, cũng là phi thường phong phú. Toàn bộ vô tẫn môn chiến đấu trình độ tăng lên trên diện rộng. Phía trước 2 năm lắng đọng, để bọn hắn minh bạch. Không chỉ là tăng lên cảnh giới, mới có thể tăng lên sức chiến đấu. Nguyên lai trước kia bản thân không bằng nhất đại đệ tử, cũng là bởi vì cơ sở không có đánh tốt. Lúc trước, vô tẫn môn bên trong có 7 thành đệ tử, ở trong này chỉ có thể thu hoạch được 2 điểm tích phân. Nếu không phải thực sự quá khó khăn, huyễn tượng khôi lỗi cũng sẽ không trở thành bọn họ ác mộng. Thế nhưng là ngắn ngủi không đến nửa năm thời gian, trừ bỏ còn có mấy cái như vậy thực không có gì thiên phú chiến đấu nhóm người bên ngoài. Tất cả mọi người tích phân đều bảo trì ở 4 giờ trở lên, ngay cả vừa mới nhập môn Mộ Dương bọn họ đều đang huyễn tượng khôi lỗi chỗ đi 8 giờ trở lên thành tích. Để một đám đệ tử lau mắt mà nhìn, quả nhiên người ta cũng là bởi vì thiên phú cao mới bị thu làm đệ tử a. Đám người đối cái này tân nhập môn 7 người cũng là phi thường chịu phục. Mà nửa năm qua này, bọn họ cũng ở dốc hết toàn lực tự hỏi, vì sao đại sư huynh muốn để bọn họ ở đã trải qua tàng thư các cùng truyền công phòng về sau, sẽ tới đây diễn võ trường đây, trong này đến cùng có quy luật gì đó ở trong đó. Nếu như có thể tóm đến đúng, có hay không có thể sớm dự đoán được lần kế hoạt động nội dung. Tại hoạt động tiến đến trước đó, liền chuẩn bị sẵn sàng, có ý nghĩ như vậy đệ tử số lượng cũng không ít. Thậm chí nương tựa theo nhân số ưu thế, thật vẫn suy đoán ra được một chút ý nghĩ. Nói thí dụ như, phía trước 2 cái hoạt động, cũng là vì để bọn hắn đánh xuống cơ sở vững chắc, làm tu luyện về sau chuẩn bị sẵn sàng. Mà lần này hoạt động xác thực rèn luyện bọn họ năng lực thực chiến, bởi vậy ở trong vô tẫn môn thu hoạch được nhiều nhất số phiếu ủng hộ. Lần tiếp theo nội dung suy đoán chính là phó bản. Suy nghĩ kỹ một chút, tiến vào phó bản không chỉ cần có tu vi, càng cần hơn đầu óc. Hiện tại bọn hắn trí lực trình độ ở tàng thư các bên trong hào hào tăng lên một phen. Thậm chí ngay cả năng lực thực chiến cũng ở huyễn tượng khôi lỗi bên trong rèn luyện lên. Cái kia ở một lúc sau, tất nhiên chính là kiểm nghiệm bọn họ 3 năm này tu hành thời khắc. Bởi vậy, phó bản suy đoán thu được vô tẫn môn 9 thành đệ tử ủng hộ, còn dư lại 1 thành đều có suy đoán riêng. Hơn nữa, tại diễn võ trường bên trong lấy được chỗ tốt, trừ bỏ kinh nghiệm thực chiến bên ngoài, chính là đại lượng điểm cống hiến. Phải biết, huyễn tượng khôi lỗi bên trong thu hoạch được điểm cống hiến, thế nhưng là theo khiêu chiến tầng số tăng lên mà tăng gấp bội, còn không phải gấp đôi, gấp 2, gấp 3 dạng này thêm, mà là gấp 2, 4 lần, 8 lần, như thế tăng lên. Mặc dù ngay từ đầu khiêu chiến cũng không có nhẹ nhàng như vậy, thế nhưng là theo thực lực của bản thân bọn họ tăng lên, khiêu chiến tầng số gia tăng, điểm cống hiến cũng theo đó tăng lên. Mà điểm cống hiến gia tăng, bọn họ cũng đổi lại càng mạnh pháp bảo, cao cấp hơn pháp quyết, sức chiến đấu tăng lên càng nhiều về sau, điểm cống hiến thu hoạch được cũng càng nhanh lên. Đây chính là tốt tuần hoàn a. Tại loại này tuần hoàn phía dưới, Vô Tận Môn rốt cục nghênh đón lần đầu tiên nhậm chức lễ mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục